Chương 64, ngoài ý muốn. Thủ hạc chi mâu. Cắt cầu nội bộ. Hoàn hảo có tuyệt đối phòng ngự, nếu không vừa mới cái kêu bom đất sét chỉ dựa vào Sa Chi khải giáp căn bản là ngăn cản không xuống gà ạ dạ trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kêu mới vừa rồi bị đặc chế sắc lẻm đúng lúc viết ở lỗ thủng. Trong con ngươi đều là nghĩ mà sợ vẻ vừa rồi đối phương con kia đất sét phi điểu xuất hiện quá mức âm hiểm. Nhưng lại dường như vận dụng nào đó che đậy cảm giác loại năng lực thế cho nên ngay cả hắn vi thú trả cờ giả cảm giác lực đều chưa có hoàn toàn nhận thấy được. Tuy là ngoại trừ Sa Lịch tầng tuyệt đối phòng ngự bên ngoài hắn còn có Sa Chi khải giáp hộ thân vốn LI Sa Chi khải giáp lực phòng ngự, muốn hoàn toàn phòng ngự ở cái loại nào khoảng cách bạo tạc lực độ căn bản cũng không khả năng xa cũng liền ở gà ạ dạ trong lòng suy nghĩ mấy thứ này thời điểm. Một cái thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ hắn trong thai truyền tới. Ngay sau đó, hắn liền thấy vừa rồi những cái này viết ở cắt cầu lỗ thủng đặc chế sắc lẹm, chợt bắt đầu tinh tế linh tinh rớt xuống sau đó. Từng cái lớn chừng bằng móng tay, nhưng ẩn chứa nồng nặc trả cờ dạ hơi thở dính sủ chỉ gù mổ từ sắc lẹm tầng bên trong bỏ ra thô sơ giản lược nhìn một cái, lại có gần 10 con dính sủ chỉ gù mổ không xong thấy như vậy một màn, gã ạ dạ đồng tử nhất thời chợt co rụt lại cùng lúc đó. Trong trời đêm, đang đứng ở đất sét phi điểu trên lưng ấy đã dã đột nhiên lộ ra một âm như nụ cười như ý thật không hổ là Sa Chi gì nụ gì kỳ, hạt cắt trở về thủ tốc độ thật đúng là nhanh đâu ân ấy đã dã mặt chứa ý cười nhìn đoan nở kia huyền phù ở giữa không trung xa cầu, trong mắt tẫn là khinh thị vẻ, thế nhưng nếu như là như vậy nói, ngươi tuyệt đối phòng ngự lại sẽ làm sao đâu ân đang khi nói chuyện, hắn dùng còn sót lại cái tay kia kết xuất một cái ân ký nghệ thuật chính là bạo tạc quanh một tiếng trầm đục từ xa. Câu nội bộ truyền đến to lớn bạo tạc lực dĩ nhiên trực tiếp sắp có được tuyệt đối phòng ngự danh xưng là sắc lẻm tầng nổ vặn vẹo nổi lên nội bộ bạo tạc ở không gian thu hẹp bên trong bên ngoài bạo tạc độ mạnh yếu đủ để được đề thăng đến mức tận cùng chí ít cũng là ngoại bộ nổ tung thập bội uy lực xa cầu bên ngoài Sa Lịch tầng bắt đầu bóc ra rất nhanh gà ạ dạ thân thể cũng dần dần hiển lộ ở tại trong tầm nhìn mọi người thời khắc này gà ạ dạ toàn thân đều là vết thương ngay cả trên người xa. Chi khải giáp cũng bị nổ tứ phân ngũ liệt lại bởi vì Sa Chi khải giáp tan vỡ quan hệ cả người hắn nhìn qua, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra cắt điều không có khả năng tuyệt đối phòng ngự Sa Lịch tầng bên trong làm sao biết nổ tung đun nở dê vỡ ia, ta cũng không còn chứng kiến hắn bom đất sét tiến vào Sa Lịch tầng A tại sao có thể như vậy tại loại này không gian thu hẹp bên trong, nếu là nổ tung nói, gà ạ dạ tuyệt đối là một con đường chết ta đi mẹ ngươi, trận chiến đấu này. Cũng quá khó có thể nắm lấy đi ta còn tưởng rằng cái kia bị gãy tay ạ cắt sủ kỷ thành viên muốn hết độc tử đâu không ngờ tới dĩ nhiên tới một cái đại xoay ngược lại thật là đáng sợ. Đây chính là ảnh cấp giữa chiến đấu sao không đến cuối cùng phút chốc, căn bản cũng không biết phương đó là người thắng gà ạ giả cả dẹt đại nhân. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc a nếu không chúng ta làng cắt nhưng là không còn như bức một điểm nhân vật chứng kiến gà ạ giả bị tạc trở thành bộ dáng này, tất cả. Mọi người sợ ngây người hành chuyện kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước gần ấy đã dạ không thèm đếm xỉa đến phía dưới những người đó gần như, trực tiếp đạp đất sét phi điểu bay đi gà ạ dạ đã bị hắn nổ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu kế tiếp chính là thu về gì nụ gì kỳ nhanh hiểm hộ gà ạ dạ đại nhân cung nỗ thủ phóng ra mà đổi thành một bên, nhìn thấy ấy đã dạ hướng gà ạ dạ bay đi, một bộ như muốn bắt sống răng rớp, bà kỳ nhất thời ngồi không yên trước không nói gà ạ dạ là bọn họ làng cắt ca dẹp. Chỉ là đối phương trong cơ thể vĩ thú 303 bọn họ làng cắt liền không thể ngồi xem ngoài thôn người đem bên ngoài bắt đi siêu sớm đã chuẩn bị ổn thỏa cường nỗ cơ giới ở xa nhận dưới thao túng, dồn dập phụt lên ra khỏi lóe ra hàn mang khổng lồ tiễn nỏ rầm rạp chẳng chỉ hướng ấy đã dạ bao bắn tới tạo thành một đạo gió thổi không lọt mưa bom bao đạn bất quá ấy đã dạ dưới chân đất sét phi điểu quá mức linh hoạt những thứ này cường nỗ tuy là bắn nhanh tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị hắn dễ như trở bàn tay tránh khỏi hanh liền những vật này sao ngũ đại nhận thôn cũng không gì hơn cái này á ân không ấy đã giả cười lạnh một tiếng nhưng mà đúng vào lúc này. Từng đạo kịch liệt tiếng phá hủy đột nhiên ở bên cạnh hắn quanh quẩn ra nguyên lai là những cái này tiễn nỏ bên trong, bị xa nhận ra nhập nổ phù làm tiễn nỏ tiêu xạ đến bên cạnh hắn thời điểm nổ phù bị trực tiếp dẫn bạo liêu hanh loại trình độ này bạo tạc. Ở trước mặt ta bất quá là ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ đột nhiên tiếng phá hủy tuy là dọa ấy đã dạ giật mình. Bất quá làm từ nhỏ đã bắt đầu chơi nổ tung hắn mà nói, liền loại trình độ này bạo phá, hắn căn bản là không để vào mắt như. Thế nào lẩn tránh như thế nào sợ bị bạo phá khí lưu ba cùng hắn nhắm con mắt đều biết ngay tại lúc hắn đạp đất sét phi điểu, đón làn tên mùi giao tiếp cận đã hôn mê gà ạ dạ thời điểm một đạo khí tức nguy hiểm đột nhiên từ hắn phía dưới truyền tới cùng lúc đó. Một cố quen thuộc trả cờ dạ khí tức cũng theo đó xuất hiện ở hắn trong cảm ứng vi thú trả cờ dạ điều này sao có thể hắn không phải đã bị tạc hôn mê sao ấy đã dạ sắc mặt đại biến. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà khắc ấn hồng sắc đồ văn kỳ quái trường mâu, đang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng hắn bên này bắn nhanh mà đến trường mâu bên trên tán phát lấy khiến người hít thở không thông khí tức kinh khủng. Đây là thủ hạc chi mâu 4.